Lý Hạo Thiên vội lắc tay, không thể a, tôn chủ. Các phái lão gia hỏa mỗi người giả hoạt muốn chết. Nếu bọn họ trước khi sớm ra tay, Ngụy Tiên Vinh sư đệ cũng không trở thành đi toi mạng. Trận này đại chiến, mọi người mục đích đều là muốn đi thương Bắc Tầm Bảo. Ai hãy đi trước, ai tiếp theo đạt được tốt nhất lợi hại nhất bảo vật. Chúng ta vì sao phải đem cơ hội này lưu cho những cái kia lão già kia? Bọn hắn bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Ta xem chúng ta nhất tôn qua là đủ. Diệp không ngẫm lại cũng thế. Những lão gia hỏa kia mặt ngoài hòa khí, có thể kỳ thật mỗi người cũng không phải dễ đối phó. Nếu là bọn họ biết rõ, còn không chừng làm ra cái gì đây này. Cái gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp không tuy nhiên cũng không muốn ham toàn bộ bảo vật, có thể cũng không muốn bởi vậy đã bị cái gì hại. Bất quá nếu là chúng ta Hỗn Nguyên Tôn toàn bộ rời khỏi, sợ là các phái rất nhanh muốn phát hiện. Diệp không ngẫm lại nói ra. Không bằng như vậy, mấy người chúng ta hãy đi trước dò xét bên trên tìm tòi. Nếu là có phát ra hiện làm tiếp quyết định. Nếu là không có phát hiện gì tự tranh thủ thời gian trở về. Sau này tự là những tôn phái khác phát hiện, chúng ta cũng có thể nói là vì giải cứu mọi người bị nhốt nguy cơ. Hơn nữa từ đường trọng địa, không tiện ngoại nhân tiến vào. Tôn chủ, ngài tưởng thật đúng là không chê vào đâu được a. Lý Hạo Thiên cười nói. Diệp không lắc đầu cười khổ, ta cũng là cùng những cái kia lão già kia học đấy. Ai? Những người này tin đều quá giả hoạt rồi. Sống chết trước mắt cũng không quên tính toán. Hy nhìn bọn họ ngày nào đó không muốn tính đi tính lại. Tính toán đến đầu mình bên trên. Không có một khắc công phu, Lê Huyệt, Bảo Hoa, Trần Anh Tuấn ba người đạt được thông tri lại tới đây. Mọi người phát hiện nơi này có một cái nối thẳng hướng Thi Mơ Tông truyền tống trận. Cũng đều là hết sức kinh ngạc. Bởi vì Diệp không tu vị kém cỏi, hơn nữa muốn lưu lại dùng phòng ngừa vạn nhất các phái khác lão tổ hoài nghi. Cho nên cuối cùng quyết định lại để cho Hỗn Nguyên Tôn Tứ Đại Nguyên Anh qua đi tìm manh mối. Nếu là không có manh mối, liền giết thốn khoái để giải Hỗn Nguyên Tôn chi vây. Thi Mơ Tôn toàn thể xuất động, đều đã đến Hỗn Nguyên Tôn. Bên kia phòng thủ hư không, bị Lý Hạo Thiên giết được kêu cha gọi mẹ tạm thời không đề cập tới. Diệp không xem thấy bọn họ qua cũng không còn tại từ đường mỏi mòn chờ đợi, mau chạy ra đây. Phát hiện Hợp Hoang Tôn Y Đồng lão tổ cùng mặt khác mấy cái nhàn rỗi lão tổ đều đang Hỗn Nguyên ngoài điện đứng đấy đâu rồi. Xem ra đối với Diệp không bọn hắn vẫn là không yên lòng. Sợ Hỗn Nguyên Tôn bọn người đào tẩu, lưu bọn hắn đối địch. Vậy bọn họ tự thiệt thòi chết rồi. Bổn tôn dưới mặt đất có một công sự che chắn, chính là theo Thương Bắc lúc mới tới cổ tu sĩ kiến tạo, vô cùng an toàn, đề phòng bất trắc. Ta đã lại để cho Lý Hạo Thiên bọn hắn đi làm chuẩn bị. Đến lúc đó thật sự không được, mọi người chúng ta tự lui đi vào phòng thủ. Diệp không thuận miệng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Ta còn sợ các ngươi Hỗn Nguyên Tôn trước lẻn. Ha ha. Tỷ tỷ, ta có thể không đối phó được cái này phệ hồn đại trận nha. Y Đồng lão tổ che miệng ăn ăn cười nói. Đem làm ta Diệp không với các ngươi đồng dạng. Diệp không hừ nhẹ một tiếng, cả giận nói các ngươi không tin. Như vậy tỷ tỷ hãy cùng ta đi xuống xem một chút tốt rồi. Các phái Nguyên Anh bị cái kia cấm linh không gian đã hù đến rồi. không phải vạn bất đắc dĩ mới không dám lại đi vào. Tu sĩ chơi đúng là linh lực. Nếu là không có linh lực, cùng phàm nhân không giống, túi trữ vật đều mở không ra. Ai dám mạo hiểm đâu này? Bối Luân lão đầu ha ha cười nói, Lý Tôn chủ ngươi cũng chớ để nhạy cảm. Y đồng đạo hữu tự là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi bề bộn, tiếp tục làm việc. Nếu là thật sự ngăn cản không nổi, chúng ta xem ra cũng chỉ tốt xuống dưới tránh né rồi. Kỳ thật chúng Nguyên Anh đối với Diệp không vẫn tương đối yên tâm đấy. Dù sao nơi này là Hỗn Nguyên Tôn địa bàn. Bên ngoài còn có hơn 1.000 Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Diệp không bọn hắn cũng sẽ không biết vứt xuống dưới đệ tử không muốn a. Đã có bọn hắn nói như vậy, Diệp không cũng yên lòng đi trở về đến truyền tống trận trước đợi tin tức. Đợi một lát, Diệp không lại có chút yên lòng không dưới. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng thà mình cũng qua đi xem, sớm một chút trở về là được. Diệp không bước vào truyền tống trận. Cái đồ chơi này tự là nhanh, trong nháy mắt tự đã vượt qua mênh mông thương hải, đi tới Thi Mơ Tôn nội. Vốn Diệp không cho rằng Thi Mơ Tôn hẳn là cái khắp nơi đều là thi thể, hoàn cảnh chênh lệch rối tinh rối mù chỗ. Ai biết cũng không phải như vậy. Truyền tống trận kiến tại một cái phòng tối rồi. Hiện tại phòng tối môn đã bị mở ra. Bên ngoài gian phòng trên mặt đất nằm lưỡng cổ thi thể. Hai phần bị đánh nát quan tài rơi đầy đất. Xem ra là Lý Hạo Thiên bọn hắn làm. Diệp không ra khỏi phòng kinh ngạc phát hiện cái này Thi Mơ Tôn hoàn cảnh không tệ a. Rất cổ điển kiến trúc. Đình đài hành lang. Cửu khúc cầu nhỏ. Trong nội viện còn có một ao nhỏ đường. Bên trong nuôi không ít hồng cá. Linh khí cũng là phi thường nồng đậm. Xác thực là cái hoàn cảnh không tệ chỗ tu luyện. Giờ phút này đúng là nửa đêm. Theo đạo lý hẳn là bầu trời một mảnh đen kịt. Có thể cách đó không xa bầu trời dĩ nhiên là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Phản phất một mặt theo mặt đất đến bầu trời màu vàng tấm gương. Rộng rãi phi thường. Liếc nhìn không tới giới hạn. Hẳn là cái này là thượng cổ tu sĩ đề phòng dừng lại vực bên ngoài ma tộc xâm lấn. Mà thiết hạ. Cách trở thương nam thương bắc bình chướng. Diệp không hướng về kia màu vàng mặt kính phương hướng đi qua. Trên đường đi trên mặt đất thi thể tốt năm tốt ba, phương xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng oanh kích âm thanh. Tưởng cái kia Thi Mơ Tôn đại lão đều đi ra ngoài rồi. Lưu lại đều là chút ít tôm tép nhãi nhép. Đối với Lý Hạo Thiên bọn hắn như vậy Nguyên Anh tu sĩ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên cũng sẽ không phát sinh kịch liệt kịch chiến. Diệp không chậm rãi đi về hướng cái kia màu vàng bình chướng, càng là tiếp cận, Diệp không càng là kinh hãi. Cái này thượng cổ tu sĩ bao nhiêu thần thông, có thể đứng lên cái này ngăn cách đại lục bình chướng. Tuyệt đối bình chướng. Chẳng những toàn bộ bầu trời bị ngăn cách, mà ngay cả dưới mặt đất cũng vô pháp thông qua. Cái này bình chướng kim lóng lánh, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, lòi ra lưu động ba quang. Nhìn chỗ xa xem xét, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Không biết cái này bình chướng đến tột cùng có bao nhiêu vạn dặm trường. Dương mắt xem xét, bình chướng đỉnh thiên lập địa, cũng nhìn không tới đến tột cùng cao bao nhiêu. Càng đi về phía trước gần một đoạn, Diệp không lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Ánh mặt trăng chiếu rọi xuống. Cái kia lưu động ba quan kỳ thật cũng không phải quan, mà là hàng tỷ tổ mảnh khảnh phù văn đang không ngừng lưu động. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 569. Thượng cổ tu sĩ vi lập cái này bình chướng. Đến cùng hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Lại sử dụng bao nhiêu thần thông. Cái này làm cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá Diệp không tưởng chính là. Đã thượng cổ tu sĩ lợi hại như thế. Cũng không thể đánh bại vực bên ngoài ma tộc. Bởi vậy có thể thấy được ma tộc cường đại. Mở ra không gian thông đạo tiến vào Thương Bắc thật là cử chỉ sáng suốt mà. Diệp không đi một đoạn, phát hiện mình căn bản không thể tới gần cái kia bình chướng phụ cận. Không biết là thi mơn, tò, ông hay vẫn là cổ tu sĩ. Đề phòng dừng lại người khác tiếp cận. Sớm đã tại bình chướng bên ngoài một dặm. Lập được ngăn cách trận pháp. Đi vào cũng sẽ bị đạn trở về. Bắt đầu lực đàn hồi còn có thể chịu được. Thế nhưng mà càng đi vào trong, lực đàn hồi càng lớn. Không khí hãy cùng nồng hậu dày đặc cao su. Đến cuối cùng, mà ngay cả một cùng châm đều không thể đi tới. Diệp không bất đắc dĩ, chỉ có dọc theo bình chướng hướng hơi nghiêng đi. Cái kia thi mơ tôm đã có thể đánh nhau khai mở không gian thông đạo, chắc chắn trận pháp không đương khe hở. Thi mơ tôm tự là dọc theo cái này cực lớn bình chướng mà kiến, phòng ốt tòa nhà buông đinh quanh co, rất là khó đi. Diệp không đi một hồi. Quyết định hay vẫn là tranh thủ thời gian hồi trở lại hỗn nguyên tôm a. Ngốc lâu rồi. Sợ những cái kia nguyên anh lão quái hội hoài nghi. Nhưng lại tại hắn tưởng trở về thời điểm ra đi. Lại xem thấy phía trước một mảnh đất giới. Bị một tầm dày đặc khói đen bao phủ. Hẳn là nơi này có cổ quái. Diệp không tò mò đi đến đi kinh ngạc phát hiện. Những cái kia khói đen vậy mà đều là vạn năm thi khí. Diệp không theo túi trữ vật lấy ra một thanh hạ phẩm phi kiếm. Thanh kiếm nhọn hoắt tiếng thi khí. Không nghĩ tới cái kia thi khí vậy mà giống như sống đồng dạng. Mở cái miệng rộng. Một bả nuốt vào phi kiếm. Đón lấy còn muốn theo phi kiếm đem Diệp không tay cũng nuốt vào đi. Ngày ngươi tiên nhân khẩu vị không nhỏ a. Diệp không vội vàng lui về phía sau hai bước. Mạnh mà bạc hồi trở lại phi kiếm. Không nghĩ tới phi kiếm kia nửa trước đoạn đã biến mỏng rất nhiều. Hơn nửa kiếm thể đều bị ăn mòn đã trở thành màu đen. Diệp không đứng tại khói đen bên ngoài. Không dám tùy tiện tiến vào. Nếu là kết đan đã ngoài tu vị lão tổ, còn có thể thả ra thần thức điều tra một phen. Bất quá Diệp không biết. Coi như là kết đan lão tổ hoặc là nguyên anh lão tổ cũng không dám đơn giản thả ra thần thức điều tra. Cái này thi khí thật không đơn giản. Đó là vạn năm thi khí. Là có linh tính thiên tài địa bảo. Thế gian này vạn vật cũng có thể tu luyện. Cây cối súc vật. Núi đá thổ nhưỡng. Mà ngay cả cái này chết tiệt người phát ra thi khí. Cũng là có thể tu luyện đấy. Trải qua vài vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm. Những này thi khí đã có linh tính. Nếu là nó không nhận có thể ngươi. Bất kể là phi kiếm pháp bảo. Hay vẫn là linh lực thần thức. Đều có thể cho ngươi thôn phệ sạch sẽ. Nếu là thân thể gân cốt cả người lẫn vật huyết mạch càng là chúng hoa thiết chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ cứ như vậy không đi vào. Đây không phải Diệp mổ người tính cát. Hơn nữa hắn suy đoán. Nơi này có lợi hại như thế thi khí phòng ngự. Trong đó tức có bất phàm. nói không chừng tự là Thi Mơ Tôn bảo vật nhà kho. Nghĩ đến Rộng Tuyết Hỗn Nguyên Tôn nhà kho, Diệp Không Tự đối với Thi Mơ Tôn nhà kho tràn ngập tưởng tượng. Thử lại lần nữa. Diệp Không lại lấy ra Kim Quang Cuốc, đây là hắn trước mắt pháp khí trong bá đạo nhất một loại rồi. Thế nhưng mà một đạo uy phong lẫm lẫm trăng lưỡi liềm trảm bổ đi vào. Thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang đều không có ra. Cứ như vậy biến mất. Diệp Không có chút thất vọng, bất quá thu hồi Kim Quang Cuốc thời điểm, hắn lại phát hiện trong túi trữ vật khác một vật. Theo Vương Đình Thi cái kia lấy được màu đen khăn gấm. Cái này màu đen khăn gấm tại sử dụng lúc, cũng là thả ra loại này vạn năm thi khí. Hẳn là cùng những này thi khí có liên hệ. Diệp Không tranh thủ thời gian tế ra khăn gấm, lập tức thân thể của hắn bị hắc khí bao phủ. Lại để cho hắn hưng phấn chính là, cái này màu đen thi khí trông thấy đồng loại vậy mà thập phần vui vẻ. Diệp Không có thể tin tưởng cảm giác được hắn sung sướng. Bất quá tuy vậy, Diệp Không cũng không dám khinh thường. Thả ra một đám hắc khí, lại để cho hắn cùng cái kia phiến thi khí tiếp cận. Quả nhiên cái kia sợi hắc khí hương phấn mà tại vạn năm thi khí trong đi một cái qua lại, không có bị cắn nuốt. Hắc hắc, như vậy là tốt rồi. Thi Mơ Tôn nhà kho, ta đến rồi. Ngươi có thể chuyển không ta Hỗn Nguyên Tôn nhà kho, ta có thể chuyển không ngươi Thi Mơ Tôn nhà kho. Diệp Không đại hỷ, tranh thủ thời gian dùng hắc khí đem mình bao khỏa địa dày đặc thực thực, lúc này mới đi vào. Diệp Không cẩn thận từng ly từng tí địa đã vượt qua vạn năm thi khí bình chướng. Bất quá lại để cho hắn có chút thất vọng chính là, trong này cũng không phải cái gì nhà kho, mà là một mảnh nho nhỏ rừng cây. Khu rừng nhỏ hắc thật sâu đấy, Diệp Không lặng lẽ đi vào, rất cẩn thận, phòng ngừa trên đường hội có cái gì trận pháp. Lại đi một đoạn, đã có thể trông thấy đối diện đen sẫm rừng cây trong khe hở hiện ra điểm một chút kim sắc quang mang. Lại đi vài bước, hắn đã nghe thấy được ngoài bìa rừng có ào ào tiếng nước. Diệp Không không dám lại dùng bước chân hành tẩu, mà là sử dụng phi hành thuật. Cách mặt đất nửa xước, đi phía trước tiến lên. Không có một hồi, hắn chạy tới rừng cây biên giới, trước mắt một mảnh sáng ngời. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một vũng hồ nước. Trên mặt hồ hơi nước bốc hơi, bốn phía tràn đầy cây xanh phồn hoa, vây quanh bờ hồ, trông rất đẹp mắt. Tại nhẹ nhàng trong hồ nước, đều biết tòa cao thấp phập phồng núi đá giả, non sông tươi đẹp, tôn nhau lên thành thú. Rầm ào ào, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nước. Diệp Không tranh thủ thời gian trốn đến phía sau cây, lỗ tai khẽ động, nghe được trong hồ truyền đến một nữ tử tiếng thở dài. Hẳn là có nữ tử đang tắm. Diệp Không thật sự là phiền muộn. Vốn định đến Thi Mơ Tôn trộm cắp bảo khố, ai ngờ lại trở thành nhìn lén nữ tử tắm rửa. Ai nha, thật sự là vớ vẩn. Bất quá đã đến, vậy thì liếc mắt nhìn a. Mượn gió bẻ măng không là trộm, thuận mắt nhìn lén cũng không phải là dòm nha. Hắn duỗi ra đầu xem xét. Tại màu vàng bình chướng chiếu rọi xuống, hồ quang hiện ra lân động màu vàng, kim quang sáng ngời sáng. Tại bên hồ một khối sạch sẽ trên tảng đá, một nữ tử chính đưa lưng về phía hắn giặt rửa lý tóc dài. Nâng, nhìn xem không có việc gì, bất quá là mỹ nhân gội đầu mà thôi. Diệp Không như vậy tự an ủi mình. Bất quá tiểu tử này quá không mà nói rồi. Người ta mặc dù là tại gội đầu, có thể vấn đề mấu chốt, người ta cái gì cũng không còn mặc ở gội đầu, trơn bóng đấy. nàng kia cũng không phát hiện có người ở vụn trộm địa xem nàng. Giờ phút này, nàng chính lệch ra ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu nghiêng đầu, đem như thác nước mái tóc buông, cuốc khởi một bã nước phủ giặt rửa mái tóc. Diệp Không con mắt cũng không phải là đang nhìn tóc, mà là cái kia nhỏ nhắn mềm mại có mỹ hảo đường cong lưng ngọc. Mỹ lưng vát lung linh, vai giống như đao gọt, bay bổng hấp dẫn. Cái kia động lòng người yểu điệu thân thể, quả thực là hoạt sắc sinh hương, mềm mại không xương. Thẩm mỹ cơ hồ khiến tất cả nam nhân lập tức có hít thở không thông cảm giác. Ô, không thể tưởng được Thi Mơ Tông giống như này mỹ nhân. Diệp Không xem cơ hồ muốn máu mũi phun lưu, nhiệt huyết sôi trào, một cổ nhiệt khí từ dưới thăng lên đi lên. Đáng tiếc chỉ là bóng lưng, nếu là có thể trông thấy chính diện tự sướng rồi. Mổ trong lòng người nghĩ như vậy. Bất quá cái kia mỹ nhân lại không nghe thấy lòng của hắn thanh âm, vẫn là dùng sau lưng đối với hắn. Diệp Không nhìn một hồi lâu cũng không còn quay người. Hắn có chút nhàm chán rồi. Thầm nghĩ cô gái này thật sự là, cái này tóc giặt rửa lâu như vậy, vừa rồi không có đại tiện, tranh thủ thời gian giặt xong quay người xuống nước a. Bản thân ta xem xong cũng tốt sớm một chút trở về. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe nàng kia mở miệng mắng, Lý Hắc Tử, ngươi hỗn đản này. Diệp Không trong nội tâm nhảy dựng, không tốt, bị phát hiện rồi. Ngày ngươi tiên nhân bản, ngươi như vậy đều có thể phát hiện ta. Ngươi phát hiện có người nhìn ngươi, ngươi còn cởi truồng gội đầu. Bất quá, hiển nhiên nàng kia cũng không phải phát hiện Diệp Không. Tiếp tục nói, ta vì cứu ngươi, lúc này mới đem ta Thi Mơ Tôn đệ tử cũng không biết bí mật nói cho ngươi biết. Có thể ngươi lại trước mặt mọi người nói ra. Thúc thúc, chất nữ thực xin lỗi ngươi. Lý Hắc Tử, ta tất sát ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 570 L A Vương Đình Thi. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới trộm nhìn hồi lâu, dĩ nhiên là người quen. Cùng Vương Đình Thi luôn mồm lẫn nhau xưng bằng hữu, lại nhìn lén nàng tắm rửa, có chút không bạn chí cốt rồi. Bất quá càng làm cho Diệp Không giật mình chính là, nữ nhân này vậy mà xưng hô Lôi Miêu Vi thúc thúc. Nàng dĩ nhiên là Lôi Miêu chất nữ, nàng kia cha chẳng lẽ là Đọa Thiên. Phát hiện này lại để cho Diệp Không giật mình không nhỏ. Vốn cho rằng Vương Đình Thi bất quá là Thi Mơ Tông một cái đệ tử hạt tâm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Đọa Thiên lão tổ con gái. Như là như vậy lời nói, chính mình cùng Vương Đình Thi thật đúng là vĩnh viễn làm không thành bằng hữu. Chính mình hại chết nàng thân thúc thúc, lại là cha của hắn hận nhất người. Hỗn Nguyên Tông cùng Thi Mơ Tông lại hoàn toàn đối địch. Diệp Không cảm thán gian, lại nghe gặp Vương Đình Thi oán hận nói ra. Cái này đáng giận ra hỏa. Ngươi cho dù nói cũng đừng đem lấy tất cả mọi người mặt nói nha. Thật sự là hại chết ta rồi. Diệp Không trong nội tâm lại dâng lên một hồi áy náy. Hắn biết rõ Vương Đình Thi nói cho hắn biết tin tức này, cũng đã rơi xuống rất lớn quyết tâm rồi. Kỳ thật không đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn vạch trần bí mật này. Nhưng khi lúc tình thế xác thực bức người, chính mình nếu không nói, ở đây 17 gia tôn phái muốn toàn bộ bị chết tại Vũ Diêu tiên quân trong tay, hắn lại có thể nào tùy ý đây hết thảy phát sinh. Hắn không hối hận, hắn tại tình cùng lý, về công về tư, đều muốn ở đằng kia khắc phạt Trần Lôi Miêu chân tướng. Thế nhưng mà hối hận không có nghĩa là hắn không hổ là dây dứt. Mình ở chuyện này bên trên tuy nhiên yên tâm thoải mái, nhưng đối với Vương Đình Thi nhưng lại một cái tổn thương. Người ta vì cứu hắn, lúc này mới mạo hiểm cùng hắn gặp mặt còn nói ra như thế bí mật. Chính mình lại trước mặt mọi người nói ra. Chẳng những lại để cho Vương Đình Thi tự trách. Hơn nữa nói không chừng còn nhắm trúng cha nàng đối với nàng trách phạt. Tâm nghĩ đến đây, Diệp không không khỏi thở ra một hơi, khẽ lắc đầu thở dài. Tu tiên giả cái nào không phải tai thính mắt tinh. Bên kia phủ giặt rửa tóc dài Vương Đình Thi lập tức có sở cảm ứng. Mạnh mà bỏ qua ướt sũng tóc dài. Lớn tiếng quát hỏi nói. Ai tại đó? Đi ra. Diệp không sắc mặt một khổ, chính mình thật sự là nấm mốt a. Vốn trong nội tâm thì có xấu hổ, hiện tại lại bị bắt được nhìn lén nàng tắm rửa. Đi ra. Vương Đình Thi lại khoát tay. Lập tức có mấy cái âm hồn theo Diệp không dưới chân bay lên. Làm cho Diệp không đành phải đi ra. Gió mát may mắn, thu nguyệt khôn cùng, thiệt thòi ta tư kiều cảm xúc giống vậy là sống một ngày bằng một năm. Tuy nhiên ta không phải ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, có thể ta có rộng lớn trí tuệ cùng cường kiện đấy. Khuỷu tay. Người nào đó dương lấy đầu đi ra. Trong miệng hừ phát không hiểu thấu cười nhỏ. Lại đem Vương Đình Thi khiến cho như lọt vào trong sương mù. Lý Hắc Tử. Vương Đình Thi sững sốt một cái chớp mắt. Lúc này mới giống như bị chạm điện địa kéo đến quần áo. Ngăn trở ngọc thể. Bất quá động tác mặc dù nhanh. Có thể người nào đó độc mắt y nguyên quét đến đó như tuyết ngọc chén lắc lư. Gia, a, a. Đây không phải Vương đạo hữu. Thật là có hạnh vô cùng, không nghĩ tới nửa đêm đi ra phần thưởng tháng cũng có thể gặp được người quen. Diệp không kiên trì cười nói. Vương Đình Thi lung lay miệng môi dưới. Cái này hắc tư hoàn toàn là nói hưu nói vượng, ngắm trăng rõ ràng có thể theo hỗn nguyên tôm phần thưởng đến thi mơ tôm. Càng kéo chính là. Tại đây một mặt là màu vàng bình chướng. Một mặt là rừng cây địa phương. Căn bản nhìn không thấy ánh trăng. Tiểu tử này cũng không biết đã đến bao lâu, cũng không biết đều nhìn thấy cái gì. Vương Đình Thi càng nghĩ càng giận. Vốn đang cho là hắn là người chính trực. Không muốn vậy mà vô sĩ đến nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Nhìn xem đối diện nữ nhân thần sắc càng ngày càng bất thiện. Diệp không đối lý. Tranh thủ thời gian nói ra. Vương đạo hữu. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Ta và ngươi cô nam quả nữ không khỏi bị người chỉ điểm điểm. Tại hạ hay vẫn là đi về trước. Diệp không nói xong cũng tưởng trượt. Nhưng lại nghe sau lưng Vương Đình Thi lạnh lùng nói. Đợi một chút. Vương đạo hữu còn có việc. Diệp không đưa lưng về phía Vương Đình Thi hỏi. Hừ, hiện tại biết rõ trang đứng đắn rồi. Còn biết cô nam quả nữ rồi. Vừa rồi nhìn lén lúc tại sao không có nghĩ đến. Vương Đình Thi vốn định mặc quần áo. Có thể nhìn xem người nào đó bóng lưng. Trong nội tâm thù mới hận cũ phun lên. Thuận tay nắm lên bàn đá xanh bên trên vũ khí. Nhanh chóng dâng lên. Đối với Diệp không cái ớt tự nện. Hỗn đang ta giết ngươi. Ngày ngươi trước người, đến thật sự tự nhìn bên thí thí, không cần hạ sát thủ a. Diệp không không dám lãnh đạm. Dùng ảnh võ tư thế xoay tròn nhảy lên. Quay đầu lại một tay chế trụ Vương Đình Thi đứt cổ tay. Tay kia khóa lại nàng cái cổ. Oanh! Vương Đình Thi bị ngược lại đẩy trở về. cuối cùng ngã lật ở đằng kia khối bàn đá xanh bên trên. Mà Diệp Không Tắc thì giống như hổ đói đè nặng nàng. Trong mắt tràn đầy tàn khốc. Bất kể là ai tưởng sau lưng đánh lén hắn, hơn nữa là đối với cái ớt chỗ hiểm, hắn đều sẽ không khách khí, cho nên hắn động tác dẫn theo chút ít khí lực. Vương Đình Thi cổ bị kẹp. Nàng dùng sức giãy giụa, dùng tay tưởng giật ra người nào đó thiết trảo. Có thể cuối cùng vẫn là phí công không có kết quả. Rốt cục Vương Đình Thi buông tha cho, vành mắt đỏ lên trong mắt đẹp chứa cho đã mắt nước mắt. Diệp Không Không khỏi buông lỏng tay, nói ra, ngươi không nên đánh lén ta. Vương Đình Thi lại ai oán bắt đầu. Diệp Không lại cúi đầu xem, phát hiện trong tay nàng cầm vũ khí, dĩ nhiên là nàng một chỉ giày thêu mà thôi. Vương Đình Thi trong nội tâm tức giận. Vốn định cầm giày thêu đập hắn hai cái hả giận. Không nghĩ tới cái thằng này vậy mà cùng chính mình đùa thật đấy. Chết nhéo ở cổ mình không tha. Nàng một ủi khuất, liền không nhịn được khóc lên. Diệp Không thật sự là dở khóc dở cười, sớm biết như vậy là giày thêu, tự làm cho nàng đập hai cái tốt rồi. Có thể là mình cùng nàng thân ở đối địch trận doanh, nàng lại luôn mồm giết mình. Chính mình sao có thể không cẩn thận phòng bị. Diệp Không buông tay ra, phát hiện nàng bạch tích trên cổ thình lình có một vòng đỏ lên thủ ấm. Thực xin lỗi. Diệp Không buông tay ra. Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này. Vương Đình Thi lại đột nhiên bạo lên. Xoay người đem người nào đó phản đặt ở phiến đá bên trên. Cầm giày thêu đối với người nào đó một hồi mãnh liệt rút. Công kích như vậy, đối với tu sĩ mà nói căn bản không có uy hiếp. Bất quá người nào đó lại bị rút hai mắt đăm đăm, lỗ mũi đổ máu. Kỳ thật cũng không phải Vương Đình Thi hạ nặng tay, mà là người nào đó nhìn thấy thứ không nên thấy. Vốn Vương Đình Thi cũng không còn mặc quần áo, sẽ cầm một kiện áo váy ngăn cản ở trước ngực. Nhưng mới rồi bị Diệp Không bóp cổ thời điểm tay tự buông lỏng ra. Hiện tại một kích động, xoay người cưỡi trên người hắn, dĩ nhiên là xung quanh đại tiết. Thật trắng. Tốt chói mắt. Ta hận ngươi chết đi được. Vương Đình Thi rút vài cái. Lúc này mới chú ý tới người nào đó chảy máu. Nàng sợ tới mức tranh thủ thời gian dừng tay. Khẩn trương nói. Ngươi không sao chớ. Không có việc gì không có việc gì. Diệp Không tranh thủ thời gian lau máu mũi. Lúng túng nói. Vương đạo hữu. Ngươi muốn đánh chết ta. Cũng phải xuyên đeo bộ y phục a. Bằng không. Cái kia cũng không phải là đánh chết. Là dụ chết rồi. Vương Đình Thi lúc này mới nghĩ đến. Chính mình là trần truồng đấy. Nàng hét lên một tiếng. Đem giày thêu nện vào mổ trên thân người. Cầm lấy quần áo chạy tiến rừng cây. Không được nhìn lén. Trong rừng cây truyền đến một tiếng nũng nịu. Còn trộm nhìn cái gì nha, đều nhìn thấy. Diệp Không cầm giày thêu ngồi xuống. Trong nội tâm vẫn còn nhớ thương lấy cái kia hai cái không công lại non nớt thứ tốt. Còn có hai khỏa đáng yêu non hồng. Không có một hồi. Đã mặc xiêm y Vương Đình Thi đi ra. Nàng cũng không có ý tứ gặp tiểu tử này. Vốn giữa hai người giúp nhau gọi là bạn tốt. Nhưng bây giờ bị hắn xem hết. Như thế nào gặp mặt đây này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 571. Đờ. Y tới, nàng mặt vừa đỏ rồi. Cái này đáng giận ra hỏa, vậy mà cầm chính mình giày thêu đang nghiên cứu còn đặt ở dưới mũi bên cạnh nghe nghe. Vô sĩ! Vương Đình Thi đỏ mặt mắng một câu. Diệp Không đang tại cân nhắc. Xinh đẹp nữ hài tự là không giống với. Chân nhỏ có thể thật nhỏ nha. Hơn nữa giày ở bên trong còn thơm ngào ngạt đấy. Đương nhiên, làm một cái tu tiên giả, toàn thân cơ thể đều bị linh khí rèn luyện, sẽ không ra chân đổ mồ hôi, cũng sẽ không biết chân thối. Thế nhưng mà cái này thơm ngào ngạt đấy, cũng chỉ có nữ nhân giày rồi. Nha! Ha ha! Ta chính là cảm thấy cái này nho nhỏ giày. Ngươi làm sao mặc mà đi? Chân của ngươi thực sự như vậy tiểu mà. Diệp Không cười nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Đình Thi giả ý sụ mặt đi đoạt giày, lại không cướp được. Như thế nào không liên quan chuyện ta? Ngươi dùng cái này giày đánh cho ta nhiều như vậy xuống. Cũng nên để cho ta hồi trở lại đánh vài cái a. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Đình Thi não nói. Kỳ thật nàng là vụng trộm tiến vào tại đây đến tắm rửa, nếu là đợi nàng cha trở về, lại phải bị mắng rồi. Từ khi Lôi Miêu tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Đọa Thiên tự hoài nghi con gái lộ ra tiếng gió, cho nên đem Vương Đình Thi một phen răng dậy. Hơn nữa lần này đánh lén Hỗn Nguyên Tôn cũng gạt nàng, chỉ nói ra có việc. Để cho ta đánh ngươi chân vài cái. Diệp Không nhìn xem nàng không công khinh khiếp nguyên bảo chân nhỏ nói ra. Đánh đi đánh đi. Vương Đình Thi thầm nghĩ tranh thủ thời gian mang theo người nào đó đi ra ngoài. Sau đó hỏi một chút hắn làm sao tới đến Thi Mơ Tôn. Cho nên rất sảng khoái địa duỗi ra chân nhỏ. Bất quá rất nhanh nàng tự đã hối hận. Cái này hắc tư vậy mà cầm lấy chính mình chân nhỏ lại là văn vê lại là nít. Cái kia yêu thích không buông tay bộ dạng. Lại để cho Vương Đình Thi đại xấu hổ. Đi chết nha, dâm tặc. Vương Đình Thi thẹn quá hóa giận, mạnh mà một cước đá ra. Diệp Không cũng không còn phòng bị một cước này tự cho rơi vào trong hồ nhỏ. Nhìn xem người nào đó chật vật không chịu nổi địa rơi vào trong hồ. Vương Đình Thi cười khanh khách rồi. Tách ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạng. Bất quá lập tức sắc mặt của nàng tự thay đổi không tốt. Kỳ thật cái này hồ là Vương Đình Thi khi còn bé thường xuyên đến đùa. Bất quá theo ngày nào đó bắt đầu, Đọa Thiên tự cấm nàng tiến đến tắm rửa. Có thể tuy nhiên cấm, nàng vẫn có biện pháp tiến đến. Những người khác tiến đến phải kiềm giữ hắc thi lệnh bài. Có thể nàng không muốn. Nàng trời sinh ám linh căn. Đối với thi khí loại vật này phi thường có lực tương tác. Cái kia khối hắc khăn gấm. Tự là lấy địa cái này vạn năm thi khí luyện chế. Bắt đầu nàng cũng không biết lão tiếu tại sao phải cấm nàng tiến đến chơi nước tắm rửa. Thế nhưng mà một lần vụng trộm tiến đến, phát hiện tại đây nước đã tháo nước. Phía dưới chính đang tiến hành hạng nhất hùng vĩ công trình lúc. Nàng đại khái hiểu mấy thứ gì đó. Liền rốt cuộc không có vụng trộm tiến đến. Bất quá mấy ngày nay trong nội tâm thật sự xoắn xuýt. Vì vậy nàng tự thừa dịp lão tía không tại, lại tiến vào đến tắm rửa chơi xuống nước. Đương nhiên, nàng cũng đi phía dưới cái kia công trình địa điểm đi xem. Đáng tiếc chính là, phía dưới to lớn công trình bị mấy tầm trận pháp ngăn cách, nàng không cách nào tiến vào. Tuy nhiên Đọa Thiên cái này lão tía cho tới bây giờ không có nói cho nàng biết. Có thể bên ngoài đồn đại đã bay đầy trời rồi. Nàng đương nhiên biết rõ đó là dùng tới làm gì đấy. Đây là Thi Mơ Tôn lớn nhất bí mật. Tuy nhiên nàng rất tưởng Giao Diệp không cái này người bằng hữu. Nhưng là không có nghĩa là nàng tự nguyện ý làm phản đồ. Lần trước thân thúc thúc bởi vậy treo rồi. Nàng tự hối hận chết rồi. Hiện tại nếu để cho tiểu tử này phát hiện Thi Mơ Tôn bí mật. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện. Xác thực Diệp không rơi vào trong nước lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Nước áp lực nén phi thường mạnh. Diệp không ban đầu ở Thương Hải. Cho dù lặn xuống đáy biển. Cũng cản không nổi loại này áp lực. Phản phất có chủng lực lượng đem hắn hướng bên trên nắm. Có cổ quái. Diệp không ý niệm trong đầu khẽ động tụ tập thị lực nhìn xuống đi, phía dưới một mảnh tối mờ mịt. Mà cái kia hắc khí tụ tập tại đáy nước rồi lại không khuếch tán, thật giống như lắng động một tầng mực nước đồng dạng. Hắn không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian mở ra linh khí hộ thuẫn. Trầm xuống. Lấy ra một thanh phi kiếm cắm vào trong hắc khí. Cùng vừa rồi thi khí ăn mòn bất đồng. Hắc khí kia phía dưới phản phất có một tầm thép tấm. Phi kiếm đâm đi lên phát ra bịt một tiếng. Diệp không phát hiện tầm kia hắc khí không có lực sát thương. Gan lớn hơi có chút. Thuyên chuyển nước bí quyết. Giải khai tầm kia hắc khí. Một tầm sáng màu bạc kim loại tầm xuất hiện tại trước mặt. Nho nhỏ thiết bản cũng muốn ngăn ta. Diệp không hừ lạnh một tiếng, thay đổi kim quang quốc tự là một kiếp. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Trăng lưỡi liềm trảm lực lượng cường đại đem nước chảy mạnh mà bổ ra. Trảm ở đằng kia kim loại tầm phía trên. Mặc dù không có bổ ra. Thế nhưng mà Diệp không tin tưởng cảm thấy cái kia kim loại tầm một hồi run rẩy. Linh khí hỗn loạn. Bất quá khoảng cách. Lại hồi phục bình thường. Nguyên lai không phải kim loại tầm, mà là một tầm kỳ lạ trận pháp. Lý đạo hữu, hắc tử đại ca, không thể. Vương Đình Thi cùng xuống dưới, cảm giác được dưới mặt nước chấn động, trong lòng của nàng càng lo lắng rồi. Vì sao không thể? Cái này bên cạnh có cái gì? Diệp không truyền âm hồi đáp. Vương Đình Thi đương nhiên sẽ không nói thực cho ngươi biết hắn. Chỉ nói là nói hắc tử đại ca. Cha ta là được đò thiên lão tổ. Lập tức hắn sẽ trở về. Nếu là hắn phát hiện ngươi ở nơi này. Chỉ sợ ngươi tự khó có thể rời đi. Ta nhìn ngươi hay vẫn là sớm rời đi thôi. Diệp không cười nói vương đạo hữu. Khả năng ngươi còn không biết a. Đọa thiên lão tổ mang theo các ngươi Thi Mơ Tôn tất cả nguyên anh tu sĩ đang tại vây công Hỗn Nguyên Tôn. Giờ phút này chính đánh tối bụi. Tạm thời không có khả năng trở về. A, Vương Đình Thi còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nghĩ đến phụ thân rõ ràng đối với chính mình giấu diêm hành tung. Lại nghĩ tới bởi vì chính mình làm hại Lôi Miêu đã chết. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắc tử đại ca. Cho dù cha ta tạm thời sẽ không trở về. Thế nhưng mà chỉ cần ngươi một công kiếp trận pháp này. Bên ngoài còi báo động sẽ đại tác. Lập tức sẽ có vô số Thi Mơ Tôn đệ tử tới. Ta nhìn ngươi hay vẫn là sớm rời đi. Diệp không lắc đầu nói cái kia màu vàng vạn trượng bình chướng bên ngoài. Đều có thượng cổ phòng trận ngăn cát. Sử người không thể tiếp cận đến bình chướng phụ cận. Có thể duy chỉ có tại đây. Chỉ có một tầm vạn năm thi khí ngăn cản. Tiến vào về sau. Có thể đến gần vô hạn thương nam cùng thương bắc ở giữa bình chướng. Nói một cách khác, nơi này là tiếp cận nhất thương Bắc địa phương, phía dưới có cái gì còn dùng đoán mà. Vương Đình Thi biến sắc. Vỗ túi trữ vật. lấy ra một thanh phi kiếm ngăn tại Diệp Không trước mặt, nói ra: Hắc Tử đại ca, bất kể như thế nào, ta sẽ không cho ngươi đi qua đấy. Tuy nhiên ngươi đã từng buông tha ta một mạng, cùng ta có ân, có thể ta cũng là Thi Mơ Tôn đệ tử. Ta đã mắc thêm lỗi lầm nữa, ta không thể sai càng thêm sai. Diệp Không hay vẫn là lắc đầu. Ngươi không là đối thủ của ta, ngăn trở không được ta. Nếu là ngươi thật muốn tận ngươi một cái Thi Mơ Tôn đệ tử chức trách, tự phát cái truyền âm cho Đạo Thiên Lão Tổ, lại để cho hắn trở về ngăn cản ta tốt rồi. Có thể Vương Đình Thi hay vẫn là chống đỡ không đi. Hắc Tử đại ca, ta thật sự không thể để cho. Nếu là ngươi cố ý muốn qua, vậy thì giết ta a. Diệp Không vẫn cảm thấy nàng này mặc dù là Thi Mơ Tôn đệ tử, có thể cũng không phải cái người xấu. Đặc biệt vừa rồi hai người lại có một chút tiểu ai muội, thật đúng là không thể xuất thủ. Vương đạo hữu, ngươi đây là bức ta xuất thủ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, cũng lấy ra pháp khí. Bất quá thừa Diệp Vương Đình Thi không chú ý, trong túi trữ vật có một chỉ vàng nhạt trong suốt đồ vật lăn tiến vào đáy nước trong hắc khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 572 V. Ương Đình Thi biết mình không phải Diệp Không đối thủ. Lần trước tại Vạn Gia Thành đơn giản bị Diệp Không đánh bại, thương thế của mình trôi qua cũng vừa tốt không bao lâu, càng đừng nói cảnh giới tăng lên. Còn đối với mặt thằng này thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cũng theo trúc cơ sơ kỳ đã đến trúc cơ trung kỳ. Chính mình ngăn cản hắn càng là không có nắm chắc. Hắc Tử đại ca, tại Vạn Gia Thành ngươi buông tha ta một mạng, hôm nay tự trả lại cho ngươi. Ngươi ra tay đi. Vương Đình Thi trong mắt tràn ngập quyết tuyệt. Được rồi, đã không thể ngăn cản ngươi, vậy ngươi tự dẫm phải thi thể của ta đi qua đi. Ác, ngươi cũng cung cấp nội tình tin tức đã cứu ta một mạng, cũng là ngươi xuất thủ trước a. Ngươi ra tay. Ngươi ra tay. Hai người một cái cũng không muốn ra tay, cứ như vậy giày vò khốn khổ lấy thẳng đến. Oanh! Răng rắc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Vương Đình Thi sau lưng cực lớn trận pháp thoáng một phát vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Đã thành. Diệp Không cười đắc ý, thừa Diệp Vương Đình Thi sững sờ thân hình lóm lên tiễn đưa bên người nàng sát tới. Ngươi! Vương Đình Thi như thế nào cũng không hiểu, cái này đại trận như thế nào không hiểu thấu liền mở ra đâu này. Theo đạo lý, cha mình thiết trí trận pháp sẽ không ra loại này sai lầm a. Nàng cũng không quản được mặt khác, tranh thủ thời gian cũng theo Diệp Không thân ảnh chui xuống dưới. Tiến vào đại trận về sau, lập tức cảm giác được cái loại này thác lực chợt giảm, hồi phục bình thường nước chảy cảm giác. Diệp Không thu hồi tức nhưỡng tinh, xuống xem xét quả nhiên khí thế rộng lớn. Chỉ thấy dưới mặt nước có một cái cự đại hình tứ phương đài cao, hiện lên kim tự tháp hình dáng, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một tầng đều có khắc vô số phù văn, rậm rạp chằng chịt, kim chói, lộ ra ngưng trọng mà thần bí. Tại đài cao chỗ cao nhất có một cái cỡ nhỏ tế đàn. Tế đàn trung tâm có một mặt một người cao tấm gương, hiện lên hình bầu dục. Trong gương có một tầng màu xanh đậm màn sáng. Màn sáng bên trên có đầy sao ánh sáng lập lòe, giống như là ngày mùa hè minh tĩnh bầu trời đêm. Tại tấm gương cao thấp tả hữu phương hướng có bốn cái kim quang chữ to theo thứ tự là hưu, dừng lại, cấm, cố. Diệp không đánh xuống đi. Tới gần cái kia kim tự tháp thời điểm. Phát hiện bốn phía vậy mà đã không có nước rồi. Phản phất đã đến lục địa bên trên. Loại này không thấm nước cấm chế. Diệp không tại Côn Bằng trong động phủ bái kiến cũng tịnh không kinh ngạc. Đứng tại kim tự tháp đỉnh tứ phương trên tế đàn. Diệp không cúi đầu quan sát bốn phía. Không thể không lại một lần tán thưởng. Cái này kiến trúc chi hồng đại tráng xem. Kim tự tháp cao tới trăm trượng từ trắng ngọc thạch đầu lũy thành, mỗi nhất giai đều có gần cao một thước. Mà ở mỗi một tầm từng cái giai trên đá đều khắc đầy tất cả lớn nhỏ, rậm rạp chằng chịt linh văn. Tại mỗi một tầm bốn cái góc đều có tất cả một cái mắt trận. Tại từng mắt trận bên trên đều khảm nạm có một khỏa thượng phẩm linh thạch, cho bản tầm linh văn cung cấp năng lượng. Đọa Thiên lão tổ nhưng lại cũng là kinh diễm tuyệt luân đích nhân vật. Diệp không cũng không khỏi được mở miệng tán thưởng. Cái này thương nam đại lục nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có không thiếu. Tăng thêm bao năm qua đến vẫn lạc điệu rơi hoặc là tọa hóa điệu rơi thêm nữa. Còn có ai có thể làm ra như thế to lớn trận pháp? To lớn quy mô không tại ở kim tự tháp lớn nhỏ, mà ở tại bên trên cái kia rậm rạp chằng chịt. Một khối cùng một khối bất đồng linh văn. Phải biết rằng, luyện khí tôn bất quá mới nắm giữ một chút coi chừng linh văn tự ngư không được. Tại luyện khí tôn hiệu buông, không có điểm tới đầu đấy, cũng không đưa cho ngươi pháp khí phụ linh. Nhìn nhìn lại người ta thi mơ tôn cái này linh văn trận pháp, đó là cỡ nào to lớn. So sánh với luyện khí tôn đám người tại pháp khí trên có khắc chút ít linh văn, vậy thì thật là quá đồ chơi cho con nít rồi. Hơn nữa trận pháp này, hao tổn của cải cũng là khôn cùng cực lớn. Kim tự tháp bốn phía tổng cộng ít nhất có 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia chính là hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch nha, còn phải không ngừng thay đổi. Thay thế. Diệp không hiện tại đã biết rõ, Lôi Miêu tại sao phải chuyển không hỗn nguyên tôn bảo khố rồi. Trông thấy Diệp không đã đứng tại trên tế đàn. Vương Đình Thi cũng chỉ có không thể làm gì thở dài. Thu hồi pháp khí. Đứng ở bên cạnh hắn. Kỳ thật Vương Đình Thi cũng là lần đầu tiên đứng tại vị trí này. Nàng cũng vì cái này cực lớn kiến trúc mà sợ hãi thán phục. Ngẫm lại bên trên tiểu hồ, ai có thể nghĩ đến phía dưới thậm chí có như thế hùng vĩ kiến trúc. Nghe thấy Diệp không khen cha nàng, Vương Đình Thi trong nội tâm dễ chịu đi một tí. Nói ra, kỳ thật cha ta tại 300 năm trước cũng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Hắn sẽ không có tu luyện nữa. Một lòng nghiên cứu linh văn. Bắt đầu hắn cũng chỉ là trên giấy nghiên cứu tính toán theo công thức. Đã đến ta sinh ra, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không quản ta. Chỉ là vội vàng tra sách cổ, tính toán. Thẳng đến ta vừa ghi việc, hắn rốt cục đã có cực lớn đột phá. Vì vậy mà bắt đầu kiến tạo cái này bệ đá. Suốt hao phí 20 năm, cái này mới thành công tạo ra. Diệp không gật gật đầu. Tuy nhiên Đọa Thiên lão tổ bụng dạ khó lường, thủ đoạn độc ác, âm mưu tính toán tầm tầm lớp lớp. Có thể tại chuyện này bên trên, xác thực chiến công của hắn là không thể xóa nhòa đấy. Diệp không lại hỏi, không gian kia thông đạo là mấy năm gần đây đánh a? Vương Đình Thi gật gật đầu, hẳn là a, ta cũng không quá quan tâm những này. Vậy tại sao chỉ đã thông trúc cơ kỳ hoặc phía dưới tu sĩ ra vào thông đạo đâu này? Phụ thân ngươi hắn không muốn đi Thương Bắc nhìn xem mà. Vương Đình Thi trả lời. Từng nghe cha ta nói, tại nhân yêu ma ba cái chủng tộc trong lúc đó, tu tiên nhất có hại chịu thiệt chính là chúng ta nhân loại. A, Diệp Không ngược lại lần đầu tiên nghe gặp loại này thuyết pháp. Tại hắn trong cảm giác, người thông minh nhất, yêu đều không có đầu óc, ma cũng không biết, hẳn là rất man hoang cái chủng loại kia. Vương Đình Thi giải thích nói, tam đại trong chủng tộc dễ dàng nhất tu luyện chính là ma tộc. Chúng căn bản không cần tu luyện. Chúng theo sinh ra bắt đầu thân thể tự sẽ tự động luyện hóa linh khí, đem làm đã đến nhất định tình trạng, còn có thể tự động lĩnh ngộ tổ tông trong truyền thừa thiết hợp nhất chính mình pháp thuật thần thông. Yêu tộc thứ hai, chúng tuy nhiên tại lúc bắt đầu chỉ số thông minh kém một chút, có thể chúng đối với linh khí cảm ứng so người mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là chúng không có truyền thừa tu luyện không được pháp, cho nên làm trễ nai thời gian. Bất quá chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, từng yêu cuối cùng đều có thể trở thành tu sĩ. Mà người lại bất đồng. Người không thể tự động tu luyện, cũng không thể có thể trời sinh có thể thay đổi linh khí, là tối trọng yếu nhất. Trong nhân loại có linh căn người rải rác không có mấy, tuyệt đại đa số đều là không thể cảm ứng linh khí phàm nhân. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật gật đầu. Vốn dùng vì nhân loại là vạn vật chi linh chính hắn, hiện tại mới biết được, kỳ thật nhân loại tại tu luyện vấn đề này bên trên so về tộc khác, thật là không chiếm tiện nghi đấy. Vương Đình Thi lại nói, nếu là không gian thông đạo khai mở được đại, khó tránh khỏi có những cái kia siêu cấp yêu thú cùng lợi hại ma tộc hội thừa cơ tiến vào Thương Nam. Cho nên cha ta chỉ đã thông một đầu trúc cơ kỳ cùng phía dưới tu sĩ xuất nhập thông đạo. Cho dù đến lúc đó có yêu thú ma tộc đi vào Thương Nam, cũng không quá đáng là trúc cơ kỳ tu vị, sẽ không ra nhiễu loạn. Vương Đình Thi lại chỉ vào cái kia bốn cái màu vàng chữ to, nói ra, bốn chữ này tự là giam cầm ở không gian thông đạo trận pháp, phòng ngừa hắn tự nhiên mở rộng. A, đã như vậy, chúng ta qua đi xem a. Diệp Không trong nội tâm nổi lên lòng hiếu kỳ. À, Vương Đình Thi vốn định lại để cho hắn đi thăm thoáng một phát muốn hắn rời đi, không nghĩ tới hắn còn muốn vào đi. Vương Đình Thi lắc đầu. Thương Bắc chi địa, hoang vu nguy hiểm, yêu thú hoành hành, ma tộc tàn sát bừa bãi. Không dối gạt Hắc Tử đại ca, ta nghe nói bổn tôn đã phái ra qua ba chi tầm bảo đội, tuy nhiên tìm được một chỗ linh thạch mỏ, có thể ba chi tầm bảo đội chết tổn thương thảm trọng. Ta khuyên Hắc Tử đại ca hay vẫn là không muốn lấy thân phạm hiểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 573. Giờ. Y. E. B. Không đều đến nơi này. Ở đâu chịu quay đầu lại rời đi. Có bảo không dò xét, không phải là phong cách của hắn. Diệp Không cười nói, Vương đạo hữu, đã nguy hiểm, vậy hãy để cho một mình ta qua tốt rồi. Yên tâm, ta không ngốc, ta chính là qua đi xem một cái, lại không sâu vào bụng đấy. Có chút nguy hiểm ta sẽ kịp thời lui về đến đấy. Nhìn xem Vương Đình Thi hay vẫn là không cho. Diệp Không lại nói, tự là đi xem nha, đừng cố chấp như vậy. Xem hết ta tự đi ra. Ly khai thì mơ tồn. Vương Đình Thi nhịn không được hắn khuyên bảo, đành phải nghiêng người mở ra. Diệp Không đối với nàng cười cười. Một bước đạt tới, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Hắn cũng đã đứng ở Thương Bắc Đại Lục ở bên trên. Cái này tự xuyên thấu bình chướng rồi hả? Rất dễ dàng nha, quả thực hãy cùng tiếng nhà mình nhà xí đồng dạng thuận tiện. Người nào đó đánh giá thân thể của mình, nhìn xem có bị thương hay không. Phốc! Vương Đình Thi nghe thấy cười ra tiếng, cái này hắc tử ca một hồi đứng đắn một hồi không đứng đắn. Diệp Không quay đầu lại hỏi nói, Vương đạo hữu, ngươi không nói nguy hiểm sao? Ngươi hay vẫn là bề ngoài vào được? Vương Đình Thi cả giận nói, đây là chúng ta Thi Mơ Tôn đánh thông đạo. Dựa vào cái gì ngươi đi vào? Ta lại tiến không được. Vậy ngươi mới vừa rồi còn lại nhiều lần ngăn trở ta. Vương Đình Thi cười nói, ta cũng tò mò nha. Hiếu kỳ, vậy thì xem một chút đi. Dò xét bốn phía, chỉ thấy đây là một cái ở vào vạn trượng thâm cốt ở dưới nho nhỏ hạt cốt. Hạt cốt hơi nghiêng là cái kia thông thiên triệt địa màu vàng bình chướng. Mặt khác ba vòng đều là vạn nhận cao điểm. Quái thạch đá lởm chởm, kim quang chiếu rọi ở bên trong. Phản phất vô số hình thù kỳ quái yêu thú vòng tại bất ngờ huyền trên vách đá dựng đứng. Lại nhìn cái này hạt cốt, tả hữu 200 bước, thứ đồ vật 500 bước. Hẹp dài mà nhỏ hẹp, không có bất kỳ công trình kiến trúc. Tại hạt cốt bốn phía có một vòng cấm chế trận pháp ở giữa nhất thì là cái kia hình tấm gương cổng không gian. Tưởng không Thương Bắc thì ra là như thế. Thiên hay vẫn là thiên, địa hay vẫn là đấy, núi hay vẫn là núi, nước hay vẫn là nước. Cũng không biết trong truyền thuyết khắp nơi trên đất là bảo có phải thật vậy hay không. Diệp Không lấy ra phi thảm. Hắn vốn đều chuẩn bị công bố thân phận. Đi tới nơi này Thương Bắc, càng không có gì có thể đảm nhận tâm đấy. Ngươi cái này phi hành pháp khí ngược lại rất đặc thù. Vương Đình Thi rất ít đi ra ngoài, cũng không biết cái này phi thảm là người nào đó tiêu chí tính vật phẩm. Cái này gọi là ma thảm. Nằm tại cạnh trên có mát xa giải lao công năng, đến, lên đây đi, ta mang theo ngươi. Thật sao, còn có loại này thần kỳ công năng, lập tức ta phải thử một chút. Vương Đình Thi cũng đi theo nhảy lên phi thảm. Hắc hắc! Ta lại chưa nói phi thảm có thể mát xa. Chỉ nói nằm tại cạnh trên. Đến lúc đó đấm bóp cho ngươi chính là bạn thân tay. Người nào đó di dưới, giá lấy phi thảm phi huyền mà lên. Phi thảm càng lên càng cao, sau lưng là vô biên vô hạn màu vàng bình chứng, dưới chân nho nhỏ hạt cút càng ngày càng nhỏ. Khoan hãy nói, ngươi tại phi thảm rất ổn, cho dù phàm nhân tại cạnh trên cũng sẽ không biết quá khẩn trương. Vương Đình Thi khen một câu, bán ngồi ở phi trên nệm, dò xét cái này Thương Bắc Đại Lục. Bây giờ còn là ban đêm. Tuy nhiên tu sĩ con mắt có thể nhìn ban đêm. Có thể đêm tối hay là đối với thị lực có chỗ ảnh hưởng đấy. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một mảnh đông nghịt rừng rậm. Có cây cối cao lớn khôn cùng. Có địa phương nhưng chỉ là thấp bé bụi cỏ. Phong dao động ảnh động. Hãy cùng vô số hắc ám quái thú. Ngao! Nghĩ đến quái thú thật sự xuất hiện. Một tiếng trầm thấp thú rống tại xa xôi phía sau núi vang lên. Sau đó, phạm vi vô số ở bên trong liên tiếp địa vang lên thú rống. Có thanh âm trầm thấp. Có thanh âm chói tai. Có giống như tiểu hài tự thét lên. Có tự giống như con mèo nhỏ tiếng kêu. Cũng không biết trước mặt cái này khối trong rừng cây, đến cùng có bao nhiêu yêu thú. Nếu không chúng ta trở về đi, đợi lúc ban ngày trở ra. Vương Đình Thi có chút sợ hãi. Yên tâm, những người kia đều trên mặt đất, chúng ta phi trên trời, sợ cái gì? Đang lúc Diệp không nói xong, chỉ nghe thấy phía trước có lịch lịch tiếng kêu. Cái kia tiếng kêu cảm giác rất xa xôi. Có thể trong chớp mắt, có thể trông thấy lượng cái chấm đen. Càng lúc càng lớn, là đi ngang qua a. Diệp không trong nội tâm cầu khẩn. Bất quá rất không may, cái kia hai cái biết bay yêu thú tự là xông bọn hắn đến đấy. Thẳng tắp đánh tới. Cho dù Diệp không điều chỉnh độ cao, chúng hay vẫn là đánh tới. Coi chừng đường té xuống. Diệp không hét lớn một tiếng, mạnh mà đình chỉ khu vực thuộc. Đình chỉ khu vực thuộc. Phi thảm lập tức thẳng tắp rơi xuống. Vương Đình Thi sợ tới mức một tiếng thét lên. Đi theo phi thảm thẳng tắp hạ xuống. Hô! Hai cái cùng cỡ trung máy bay đại chim khổng lồ. Mang theo mạnh mẽ khí lưu theo bọn hắn trên đầu sát qua. Mang theo sức gió luồn khí xoáy. Đem phi thảm thổi trúng như cùng là trong gió tiểu thụ Diệp. Mà nó không thể tưởng được vừa đến Thương Bắc tự gặp được khủng long hay vẫn là dược long. Diệp không cố gắng ổn định lại phi thảm. Hắn vừa mới nhìn rõ cái kia hai cái chim to rồi. Hãy cùng dược long không sai biệt lắm. Trên đầu có tước hình dáng quan. Cái cổ dài nhỏ. Chân gà. Cánh bằng thịt. Còn có một đầu cái đuôi to. Cái gì dược long, đó là trung phẩm thượng giai linh thú, chim liền cánh bị dược điểu. Vương Đình Thi cải chính. Tại thiên nguyện làm chim liền cánh, tại địa nguyện làm tình vợ chồng. Ngày nó tổ tiên bản bản, thật đẹp thi văn, lại không nghĩ rằng bị dược điểu đúng là như thế xấu xí. Mẹ đấy, còn như thế đáng giận. Diệp không trông thấy vậy đối với chim to rõ ràng lại quay đầu lại vọt tới, hắn lập tức lớn tiếng tức giận mắng. Bất quá súc sinh có thể không biết tiếng người, người mắng là mắng bất tử đấy, chỉ có giết chúng. Lộc Sơn chi trảo. Trên bầu trời có màu vàng đất nhan sắc bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay lớn mạnh mà một trảo. Cái kia bị dược điểu thuộc địa cực nhanh. Vậy mà chưa bắt được. Ma nó ta đập chết ngươi. Diệp không lại đánh ra một cái pháp quyết. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ lập tức thay đổi một cái phương vị. Đối với phía sau chỉ điểu tự là một cái tát. Phía sau chỉ điểu hình thể lược đại có thể di động làm hơi có vẻ ngút. Lần này bị vỗ cái thật sự. Lịch. Chim to bị đập bay. Một bên quay cùng một bên xuống trụi lạc. Sắp nện ở một cái trên đại thụ. Cái này mới dừng hạ xuống. Lịch lịch. Hai cái điệu đối với minh một tiếng. Phía trước cái con kia hình thể hơi nhỏ hơn đấy. Quay đầu nhìn về phía Diệp không. Tiểu ánh mắt ở bên trong. Tràn ngập hung lệ. Không tốt rồi. Mới vừa rồi bị ngươi đánh đó là mẫu điểu. Truyền thuyết cái này bị dược điểu cảm tình vô cùng nhất sâu nặng. Một phương có thể vì một phương khác hy sinh. Ngươi đánh cho mẫu điểu. Cái này công điểu muốn liều mạng với ngươi mệnh. Vương Đình Thi tranh thủ thời gian nhắc nhở, đồng thời nàng cũng lấy ra pháp khí. Công điểu mẫu điểu, hừ. Tình cảm thâm hậu nên tìm một chỗ anh em đi, mà không phải ở chỗ này tập kích người khác. Bị dược điểu cũng không phải cái gì tốt điểu. Ngươi trêu chọc ta, muốn trả giá thật nhiều, còn muốn cùng ta dốc sức liều mạng. Ngươi chết a! Diệp không hét lớn một tiếng trong tay kim quang cuốc vung mạnh. Oanh, oanh, oanh! Ba đạo trăng lưỡi liềm chém thành hình chữ phẩm đánh về phía hùng bị dược điểu kim chói, âm thanh uy hát hát. Hùng bị dược điểu có chút giật mình. cái này nhân loại nho nhỏ, lá gan không nhỏ, ta còn không có công kích hắn, hắn tự dám công kích ta. Thật sự là thật to gan. Bị dược điểu cái đầu không phải bình thường cao lớn. Đôi cánh trương bao trùm một mảnh bầu trời không. Cho dù thu cánh đứng ở nơi đó cũng có hai tầng lâu độ cao. Mà kim quang cuốc phát ra trăng lưỡi liềm trảm cũng không quá đáng hai xích độ cao. Vẫn chưa tới một mét. Cho nên bị dược điểu có chút khinh địch rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 574. L. Hùng bị dược điệu hét lên một tiếng, giống như ném lao dạng có móc câu khớp xương vị quét ngang. Muốn đem cái kia nho nhỏ ba đạo kim quang cho quét phi. Súc sinh này tại đây một mảnh bầu trời không xương bá lâu rồi. Nào biết được kim quang cuốc lợi hại. Chỉ nghe phốc địa một tiếng. Khớp xương vĩ mũi nhọn lại bị chém chặt đứt. Lịch. Hùng bị dược điểu đau quát to một tiếng. Cực lớn thân thể tại bầu trời quay cuồng mở đi ra. Khó khăn lắm tránh thoát còn lại hai đạo trăng lưỡi liềm trảm. Một kích này khiến nó thật sự phát hỏa, nó không có nghĩ đến cái này nho nhỏ nhân loại lại cảm thương nó. Phần Phật, nó mở ra cự cánh thẳng lên trời cao. Đón lấy. Một cái đi vòng vèo. Thu hồi cự cánh. Đối với Diệp không vọt mạnh xuống. Giống như một đạo thiểm điện. Một cây ném lao. Tật bắn mà đến. Nguyệt Nga trảm. Lại là mấy đạo kim quang bay ra. Nghênh hướng lao xuống mà đến bị dược điểu. Không thể tưởng được thằng này tuy nhiên cái nhức đầu. Lại linh hoạt rất. Cao túc trong y nguyên có thể cải biến phương vị. Nhẹ nhõm tránh thoát mấy đạo kim quang. Phi ngư kiếm. Diệp không một kích không thành. Lại thay đổi phi ngư kiếm, tuy nhiên bị bỉ dược điệu né tránh. Bỉ dược điệu đến cực nhanh. Trong chớp mắt, tự vọt tới Diệp không trước mặt bọn họ. Đã có thể thấy rõ nó màu đỏ sậm mỏ nhọn bên trên già nua đường vân. Vương Đình Thi đối mặt cái này cực lớn mà nhanh nhẹn chim khổng lồ. Trong nội tâm kinh hoảng, lấy ra pháp khí. Lại không dám đánh ra. Làm sao bây giờ? Vương Đình Thi kinh hỏi. Không có việc gì, đứng vững vàng. Diệp không nghiêm nghị đứng tại phi thảm đoạn trước nhất. Hào không sợ hãi. Trung phẩm thượng giai thì như thế nào? Ngươi bất quá tính toán cái éo gì?